90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chính là không tin khoa học. Tống Khuyết liền đem quan sát được, ông ngoại biểu tình cùng Lý Thiếu Cẩn nói, ông ngoại không là thích cái đó tiểu bụi đời sao, chờ, ta phải đem hắn bày qua đây, loại tư tưởng này nhiều nguy hiểm a. Nhà mình đứa bé không thích, đi sủng ái người khác cháu trai, chính trị liền không chính xác. Hắn nói đặc biệt khi chuyện, Lý Thiếu Cẩn là lại thương tiếc vừa buồn cười. Ông ngoại loại người như vậy, chính là nghiên cứu khoa học con mọt sách. Hắn cũng không phải thật không thích ngươi. Ngươi đưa cái đó khí làm gì? Tống Khuyết cố ý nói. Ta hẹn phó soái cùng lão gia tử mấy cái cùng nhau. Ngươi hôm nay thì chờ đi, ta sẽ còn thắng hắn. Không nghĩ phó soái thấy ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta hôm nay phải ra trận. Ngày hôm qua Tiêu Thần gọi điện thoại cho ta, nói phải tới thăm bệnh. Ta hôm nay phải quá khứ. Lý Thiếu Cẩn vừa nói liền đi thu dọn đồ đạc. Tống Khuyết sững sờ nhìn cửa. Tiêu Thần, kia không phải là nam sao? Tiêu Thần lúc tới, lái một chiếc chừng 500.000 Mercedes, rất điệu thấp, áo sơ mi một nửa dịch đang tại quần trong, một nửa kia cũng không có, chủ yếu là hắn dâu không quát, bất kể từ phương diện nào nhìn, đều không phải là trước khi vừa thấy công tử ngộ suốt đời Tiêu Thần. Lý Thiếu Cẩn trong phòng có bác sĩ tập sự. Tiêu Thần khoát khoát tay. Ngươi đi ra ngoài. Thầy thuốc kia đi ra ngoài. Tiêu Thần trực tiếp đem cửa quan. Sau đó ngồi ở Lý Thiếu Cẩn đối diện. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu hỏi. Tiêu Thần ca, ngươi thế nào? Tiêu Thần ngẩng đầu lên đưa ra cánh tay. Thiếu Cẩn, nghe nói y thuật của ngươi phi phàm. Trung y các ngươi có thể chữa bạch cốt, hoạt tử nhân, ngươi cho ta nhìn một chút, ta còn có thể sống bao lâu? Lý Thiếu Cẩn cau mày, nhìn dáng dấp gặp bệnh rất nghiêm trọng a. Lưỡi đài gốc bên có mũi nhọn, can đảm lửa vượng, đài ngán mà vàng ố, bên trong nhiệt thịnh, nhưng mà chỗ khác, không có thấy như thế nào a. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói. Tiêu Thần ca, ngươi đến cùng thế nào? Lên lớn như vậy lửa. Tiêu Thần anh tuấn tiêu sái dáng vẻ đã không còn tồn tại, khóc giống như cái sắp gặp tử vong hán gian. Thiếu Cẩn, ta nghe người ta nói y thuật của ngươi cao minh, mau cứu ta đi, ta thật không muốn chết, ta thật không nghĩ chết như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng là ta không cảm thấy ngươi sẽ chết a. Đó là bởi vì có thời kỳ ủ bệnh. Ngươi bây giờ khẳng định còn không nhìn ra. Bởi vì có thời kỳ ủ bệnh a. Ngươi bây giờ sẽ giúp ta chữa. Giúp ta chữa. Ta sau này thật tốt sinh hoạt. Ta bây giờ liền ly hôn. Ta đang tại cũng không trò chơi nhân gian. Ta lại cũng không như vậy. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Bệnh gì a? Thời kỳ ủ bệnh, ly hôn, trò chơi nhân gian. Tiêu Thần ca, ngươi sẽ không là. Tiêu Thần lấy ra một tờ báo cáo biểu hiện vì HIV âm tính báo cáo đơn. Thiếu Cẩn, ta cảm nhiễm bệnh hết rồi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngươi là khi ta người mù sao? Tiêu Thần 3 năm trước cùng một người đàn bà có chồng từng có không sạch sẽ hành động. Trên 2 ngày cô kia cho hắn phát tin tức, nói chồng nàng là bệnh nhất người mắc bệnh, nữ nhân cũng là bởi vì chồng gia quỹ, trả thù tính gia quỹ, nàng đều sớm cảm nhiễm lên, thật là đúng dịp. Tiêu Thần mấy ngày nay có sốt thấp cảm mạo, bị sợ không chịu được, cứ việc bệnh viện chẩn đoán là âm tính, nhưng mà Tiêu Thần hay là không tin. Hắn lúc này khóc giống như đứa bé. Thiếu Cẩn, vật này có thời kỳ ủ bệnh, có lẽ qua 2 ngày là có thể kiểm nghiệm được rồi. Đã là 3 năm chuyện lúc trước rồi, bây giờ là âm tính, lây có khả năng không lớn. Tiêu Thần nói, nhưng là năm này thứ ba, liền nói trên hai ngày, ta còn nhận thức mới rồi một cái non mô, ai biết hắn có hay không. Như vậy nhiều người, có một cái ta thì xong rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đều không mang bao sao, đeo, chỉ sợ do gì xảy ra cái gì nhỏ phân tử. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tin tưởng khoa học làm gì, âm tính, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nói thế nào hắn đều không tin. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, người này nổi giận, có thể vào tâm kinh, về tinh thần xảy ra chút vấn đề, muốn tả lửa rồi. Nàng vừa muốn cho Tiêu Thần cho toa thuốc, Tiêu Thần đứng dậy liền đi, ta xong rồi, ta đời này xong rồi, còn sống còn có ý gì. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nếu như là đừng bệnh nhân, không nhận, không biết, Lý Thiếu Cẩn sẽ trực tiếp thông chi bệnh nhân thân nhân. Nhưng mà người này nhưng là từ nhỏ một cái đại viện lớn lên ca ca. Trung quy không thể nhìn hắn tan vỡ, thông báo thân nhân vừa nghe bệnh nhất còn chưa điên. Lý Thiếu Cẩn để bút xuống, đuổi vội vàng đuổi theo. Tống Khuyết bên kia, xanh nhân nhân sân cỏ. Hắn chọn xong một con ngựa, cưỡi ở phía trên kêu phó soái tới, không phải muốn cùng ta chính đáng cạnh tranh không? Tỉ thí một chút đi. Ngựa trường có thuật cưỡi ngựa biểu diễn, Tống Khuyết hiển nhiên hết sức sở trường. Phó soái nói, ta không biết ngươi cái này tiểu bụi đời có ý gì. Hôm nay Tống Khuyết gọi tới người có Lý Tồn Thiện, liền này một cái, đã là quyết định Lý Thiếu Cẩn vận mạng người. Hơn nữa mấy cái khác địa vị rất cao lính già, còn đều cùng Thôi Hoài Nhân nhận thức. Thôi Hoài Nhân liền thích thuật cưỡi ngựa. Tống Khuyết là nghĩ đăng tại những lão nhân này nhà trước mặt thể hiện tài năng, đạt được hảo cảm. Đi Tống Khuyết hỏi, vậy ngươi đến cùng có dám hay không tỉ thí? Nhất định phải đăng tại các phương diện nghiền ép hắn. Phó soái có thể kỵ ngựa tốt cũng không tệ, biểu diễn cũng được đi. Hắn đi xem chỗ ngồi bên kia đi, cùng ngươi so với. Khi ngươi làm nổi bật, ngươi ngược lại là tưởng đẹp, có bản lãnh chúng ta so với vật lý giải đề, ai tốt không biết tìm tự cầm tay đồ so với. Tống Khuyết xì một tiếng, nhà chúng ta Thiếu Cẩn lại không thích, ai, nghĩ đến Thiếu Cẩn, cũng rất tâm tiêu, cái đó Tiêu Thần, cũng không phải là thứ tốt gì, vợ như vậy ngốc, không nên bị người ta đùa giỡn mới phải. Làm sao trước mặt sói phía sau hổ, vợ lại như vậy khả ái, tiểu tâm can thật là sợ sợ, trăm thước cao cao ốc sân thượng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần đối mặt chính diện ngồi ở bẩn thỉu trên xi măng. Tiêu Thần nói, tiếp tục phát. Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Thần ca, ta có thể cho ngươi trị tốt, ngươi đừng lo lắng, bây giờ chữa bệnh quan trọng. Ngươi trước đừng phát rồi, ngươi sẽ đưa tới người khác khủng hoảng. Tiêu Thần nói, vậy ta không được nói cho người ta sao? Không thể trễ nải bệnh tình, ta lúc tới đã điều tra, sớm phát hiện, sớm chữa trị, có lẽ có thể sống cùng người bình thường một dạng tuổi thọ. Đột nhiên lại nghẹn ngào, nhưng là bị bệnh quá bị tội. Hắn nói, Lý Thiếu Cẩn đều hiểu, nhưng mà như vậy thật không tốt. Ngươi là âm tính, ngươi đến cùng phát gì đây? Lý Thiếu Cẩn giúp Tiêu Thần sửa sang lại danh bạ điện thoại, nói, ngươi nhìn, cái này đánh dấu thiếu phụ 30, không phải là người ta đã kết hôn chưa? Ngươi bây giờ đột nhiên phát cái tin tức quá khứ, người một nhà đều loạn rồi. Tiêu Thần nói, phát đi, tin tức cũng là bao nguyệt, 10.000 điều, đủ phát rồi. Lý Thiếu Cẩn há hốc mồm, thôi đi, đều phát rồi 70 năm cái rồi, cũng không kém này một cái. Đột nhiên Tiêu Thần ngẩng đầu lên nói, ta cho Lý Oánh Tuyết gửi một cái, Ngươi giúp ta nói cho Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Đúng vậy, Tiêu Thần cùng Lý Oánh Tuyết có một chân. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu kết qua cưới. Kia Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy phát sinh qua quan hệ. Triệu Nhụy là ba ba vợ bé. Vậy ta có phải hay không còn phải dẫn ba ta đi bệnh viện kiểm tra một chút a? Tiêu Thần, ngoặc kép, hết chương.